Vương gia, Vương phi có hỉ. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong căn phòng cũ nát trên chiếc giường nhỏ, cô đang suy nghĩ cách để làm cho mình trở nên thật mạnh mẽ. Cạch tiếng cửa mở ra, bước vào là một lão già ngoài 50. Cô lục lại trong trí nhớ của bản thể cũ. Đúng rồi, lão là sư phụ của cô Lục Thiên Bảo. Nói về thân phận của sư phụ thì rất lớn. Là người đứng đầu tổ chức Lục Bảo Cung, tổ chức sát thủ đứng thứ hai lúc này, là thần y của Độc Dược Cốc. Cắt ngang suy nghĩ của cô là giọng nói của lão. Đồ đệ, đã đến lúc ta nói cho người một chuyện. Sư phụ cứ nói. Cô lễ pháp đáp trả. Thật ra mẫu thân con là muội muội của ta, trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc ngươi, và ngươi cũng là hậu duệ của Lục Bảo Cung. Ngày mai hãy đến Lục Bảo Cung để nhận chức trưởng môn. Đồ nhi đã hiểu, xin sư phụ yên lòng. Nhưng đồ nhi thấy sư phụ vẫn còn điều còn giấu, con mong sư phụ chỉ điểm. Cô thành thật trả lời với lão. Hai, đúng là không che giấu nổi con. Mẫu thân của con là Lục Nguyệt, là công chúa của lục quốc thần bí nhất đại lục, còn ta là thất hoàng tử của lục quốc. Lúc nào con thấy không chống nổi nữa thì hãy đi theo bản đồ này đến đó và tìm hoàng thượng, hắn sẽ che chở bảo vệ ngươi. Vâng thưa sư phụ, từ nay hãy gọi ta là sư thúc nhớ chưa? Dạ vâng sư thúc, đức trẻ ngoan, ta có việc gấp phải đi hẹn ngày tái ngộ, vậy là ngày mai sẽ là dấu ấn của cuộc đời cô. Cô thật sự rất mong chờ nha. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình vào dòng nước nóng. Thân thể của cô lộ hẳn ra bên ngoài. Từng đường cong hoàn hảo đến không tưởng được. Vì dòng nước rất thoải mái nên cô ngủ quên. Bước vào phòng tắm, hắn nhìn cô mà cảm thấy mê người. Nuốt nước bọt, hắn mặc quần áo cho cô rồi bế cô lên giường. Trước khi đi hắn còn hôn môi nữa chứ. Hắn thì thầm vào tai cô nói. Nàng là của ta từ giờ và mãi mãi. Hắn tuyên hệ, cách chương.